Chàng rể siêu cấp, chương 2426, hắc với bạch tà với chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này, không chỉ có tướng mạo xinh đẹp, mà đơn giản là vô cùng thú vị. Càng quan trọng hơn đó chính là điểm khác biệt của cô khiến dạ quỷ càng thích thú hơn. Trước tiên sẽ cởi quần áo của người ra. Dứt lời, dạ quỷ người nham nhở đầy những vết máy. Trực tiếp công về phía Tử Tình ở đằng xa. Thất muội cẩn thận, ngũ quái và Liễu Sa vội vàng hét lên. Chỉ trong chớp mắt, dạ quỷ đã tấn công chạy tới trước mặt của Tử Tình. Ánh mắt của Tử Tình hiện lên tia sợ hãi. Nhắm chặt mắt lại, miệng thì tốc độ lẩm nhẩm những câu thần chú kỳ lạ. Đồng thời, bạch khí lan tỏa khắp người của Tử Tình và mạnh mẽ chuyển động xung quanh cô. Những luồng bạch khí này đột nhiên ngăn cản hành động của dạ quỷ. Tử Tình ở trước mặt hắn, nhưng dạ quỷ bị bạch khí ngăn cản. Bên trong bạch khí có vẻ bình yên đó. Thậm chí giống như có một trận cuồng phong đang giữa chặt chân hắn. Gió thổi khiến cả người dạ quỷ trở nên vô cùng nhếch nhác. Chết tiệt, đánh cho ta. Dạ quỷ cảm thấy lòng tự tôn của hắn bị xúc phạm. Phẫn nộ hét lên. Hắc khí dày đặc bao quanh thân người hắn. Sức mạnh đột nhiên tăng lên cực điểm. Hắc đấu với bạch, tà đấu với chính. Hai bên giao đấu kịch liệt không hồi kết. Ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Hắc khí ngày càng dày đặc, còn bạch khí thì ngày càng nhạt đi. Chỉ trong chốc lát, bạch khí chỉ còn lại nhàn nhạt. Cùng với Tử Tình đang lui về phía sau. Trong tay dạ quỷ là một mảnh vải trắng. Chính là một góc áo của Tử Tình. Đã nói là sẽ lột sạch quần áo trên người của ngươi thì sẽ lột được. Ngươi chính là muốn tăng thêm sự kích thích. Muốn ta làm chuyện này ở trước mặt mọi người. Hay là ngươi nên đưa tay chịu trói. Chúng ta sẽ đến một nơi khác để làm vậy. Thấy tình thế đã đảo ngược. Sự ngạo mạn của dạ quỷ lại quay trở lại. Trên gương mặt của Tử Tình thoáng có sự lo lắng. Mặc dù hắc khí khiến sức mạnh bên trong cơ thể cô tràn trề, nhưng khi đối mặt trực tiếp với dạ quỷ, cô vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt của hắn. Nhưng cho dù là vậy, nhưng cô vẫn không hề có một chút sợ hãi nào. Hừ, là do người chọn lựa. Dạ quỷ đương nhiên biết được đáp án của Tử Tình. Hắc khí trong tay nổi lên, lại một lần nữa hung hăng xông về phía Tử Tình. Không được. Mặc dù Tử Tình có được tiên thể giống như lời của sư phụ đã nói. Nhưng vấn đề là, trừ cái được gọi là tiên thể ra thì cô không hề có bất cứ thứ gì. Nhìn thấy bọn họ tiếp tục đánh nhau, tứ quái nóng lòng vội vã thốt lên. Đúng vậy, trong lúc Tử Tình tuyệt vọng và phẫn nộ đã bộc lộ được tiên thể. Nhưng nói cho cùng, cô ấy chỉ có cái được gọi là tiên thể mà thôi. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như dạ quỷ, chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần như vậy thì có thể chống đỡ được bao lâu? Đừng nói đến pháp thuật, tâm pháp, ngay cả một trận tập luyện võ công muội ấy vẫn chưa từng tham gia. Muội ấy dám đứng ra như vậy cũng chính vì... Nói xong, Liễu Sa đưa mắt nhìn Hàn Tam Thiên đã không còn cử động nằm trong cái túi đen. Là một cô gái duy nhất trong thất quái. Đối với câu nói của thất muội cô hiểu hơn bất cứ ai. Cũng thấy được thất muội si mê Hàn Tam Thiên này nhiều như thế nào. Giống như tối nay, khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên, cô ấy vui mừng đến mức ngủ không được. Nhưng chỉ cần cô nói một câu, đi ngủ liền có thể mơ thấy Hàn Tam Thiên và còn có thể nói chuyện với Hàn Tam Thiên. Thì có lẽ Tử Tình đã không ngủ sớm như vậy, rồi rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cô ấy quá yêu thích Hàn Tam Thiên, từ nhỏ đã được lục quái bảo vệ. Nhưng lúc này lại có can đảm đứng ra bảo vệ mọi người. Đừng nói thất muội có thể đánh nhau với người khác, bình thường giống như một con kiến nhỏ vô cùng nhút nhát. Muội ấy là người luôn lựa chọn đi đường vòng, bây giờ lại đánh nhau với một người mạnh mẽ đến như vậy. Tứ quái cũng vô cùng lo lắng nói, "Has, ngủ quái cũng không biết nói gì mới tốt, đặc biệt là lúc này." Chiến đấu với một dạ quỷ đang vận toàn bộ sức mạnh. Nhưng dường như giống như tam quái nghĩ. Sự xuất hiện của Tử Tình vô cùng kỳ lạ. Thậm chí khiến người khác không khỏi kinh ngạc. Nhưng những điều này có thể giúp cô ấy chống đỡ lại bao lâu? Không có kỹ thuật và thành tựu gì khiến cô ấy không ngừng bị động. Đối mặt với sự tấn công dồn dập của dạ quỷ, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nhưng ngăn cản được không có nghĩa là không thất bại. Chỉ mới vài hiệp, Tử Tình bắt đầu bước lùi về đằng sau, tiếng vải bị xé toạc không ngừng vang lên. Áo của Tử Tình không ngừng bị dạ quỷ xé ra từng mảnh. Nhưng lúc này một bóng người đột nhiên nhảy lên. Đó chính là Hàn Tam Thiên. Không có người chú ý tới Hàn Tam Thiên động vào lúc nào. Cũng không ai chú ý tới anh đột nhiên xông phá cái túi đen kia vào lúc nào. Bởi vì lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trận chiến ác liệt bên trên bầu trời. Mặc dù Tử Tình xinh đẹp không gì sánh được, nếu như vào thời điểm khác nam nhân ở đây đều ước gì có thể nhìn trộm dáng người xinh đẹp của nàng. Nhưng ít nhất vào lúc này, không ai có ý nghĩ vô cùng dơ bẩn này cả. Cách chương.